Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 200, thỉnh giáo Bạch Tâm Thượng Nhân về Phật Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn lấy lại trái tim mình là điều không dễ, Naraku yêu cầu gặp mặt, Pluto làm giao dịch giúp ta lấy lại trái tim của mình, làm trao đổi sao khi, hoàn thiện nguyên vẹn lại ngọc tứ hồn. Ta sẽ giao nó cho ngài. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Pluto cam đoan sẽ giúp Naraku lấy lại được trái tim của mình. Có thể áo giáp vỏ bọc bên ngoài của Moriomaru là vô cùng chắc chắn ở bất bại tư thế, còn có thể ngăn chặn lại được mọi đòn tấn công vật lý. Và trong đó, Akago đang nắm giữ viên ngọc đen, có thể tạo ra một kết giới vô cùng chắc chắn, đến Inuyasha sử dụng phong chi thương cũng không thể phá được kết giới đó của Akago. Nhưng, đừng quên Pluto là chuyên về lĩnh vực khống chế không gian tọa độ. Pluto có thể dễ dàng xuyên qua được áo giáp của Moriomaru, cũng như có thể hư hóa mà lấy ra được viên ngọc đen, chuyên tạo kết giới của Akago. Nhưng hiện tại, thời điểm này là không thích hợp. Moriomaru còn đang thi đấu, nên Pluto lựa chọn khi Moriomaru thua trận và bị đào thải ta, thì khi đó anh mới ra tay. Trở về lại với nhân vật chính của chúng ta Lucas, từ miệng Pluto nghe ra được Bạch Linh Sơn, có vài thứ thú vị sẽ khiến cậu thích. Chương 152. Lucas nhẹ suy tư một chút rồi quyết định đi Bạch Linh Sơn một chuyến vào sâu bên trong xem thử. Cầm trong tay linh chuông mà Pluto đưa, Lucas đến gần chân núi Bạch Linh Sơn. Không khí ở đây thật trong lành, những mệt mỏi trước đó như được nước suối mát lạnh rửa đi sạch sẽ. Nơi đây, không có oán khí một chút chướng khí cũng không có. Yêu khí vào đến nơi đây thì cũng sẽ bị tinh lọc đi cái sạch sẽ. Nơi này có lẽ là nơi duy nhất yên bình ở thời kỳ chiến quốc mà yêu quái không thể bước chân vào được. Theo như Pluto nói, đi sâu nữa vào trong hang núi thì sẽ thấy lối cửa vào của hang động. Bên trong hang núi là các hang động lớn, được bao quanh bên trong là những cầu thang bằng gỗ có tạo hình xoắn ốc xinh đẹp và nó cũng cực kỳ sạch sẽ. Dù mới bước vào trong thôi, Lucas đã biết nơi này thật không đơn giản tí nào. Niên đại chỉ khoảng hơn vài chục năm trở lại đây, nhưng lại không có một chút bụi bặm nào. Bên ngoài cũng không có dấu vết bước chân của con người hoạt động. Nơi đây tại sao lại có thể sạch sẽ đến như vậy? Kỳ lạ, leng keng, tiếng lục lạc vang vọng lại khắp nơi trong hang động. Trên tay Lucas, linh chuông vang lên dồn dập như tố như khóc mà than thở phiền muộn. Làm sao thế? Lucas nhẹ nhìn lại linh chuông hỏi. Leng keng, vẫn chỉ có tiếng chuông lục lạc vang vọng như đáp lại lời của Lucas. Bên trong, sâu bên trong, tầng cao nhất, như nghe được linh chuông nói, Lucas tố chất thân thể nửa bước Noblesse. Cậu nhẹ nhàng một bước nhảy lên, nương nhờ mái đình gỗ một chân nhảy lên tầng cao nhất của ngôi đền. Trước mặt cậu, là một cái xác khô đang ngồi khoanh chân tư thế thiền tu chuẩn mực đúng tư thế. Bên ngoài, xác khô mặc một chiếc cà sa cũ kỹ, nhưng trên chiếc áo là từng đường nét hoa văn đều thể hiện chủ nhân của nó. Là một người đức cao vọng trọng và được rất nhiều người sùng kính. Là Bạch Tâm Thượng Nhân, mà Pluto đã nói đến sao? Ai dám, xâm nhập thánh vực của ta? Chấm, cái xác khô, bỗng dưng mở miệng, hai hốc mắt tối om, nhiều ra hai tròng mắt đỏ ngầu vẫn đục. Tràn đầy lạnh lẽo, oán hận, một thoáng muốn bật cười lên Lucas cố nhịn đến nội thương. Nếu không phải do Pluto đã nói rõ trước đó, Lucas thật muốn tưởng người này sẽ đối với cậu làm điều gì đó bất lợi. Quan sát một hồi lâu, Lucas mới cho ra kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cũng đã chết rồi, nhưng linh hồn lại bị trận pháp trấn giữ lại, không được siêu sinh. Rõ ràng trận pháp này, là bị người ta thi pháp làm chôn sống, yêu cầu người bị chôn xuống còn sống. Nhằm mục đích ngăn cách cho linh hồn người này được vào vòng luân hồi. Không thể đầu thai chuyển thế sang kiếp khác được, trận pháp này, người nghĩ ra nó, cũng thật đủ ác độc. Tức thân Phật, phân thân của Phật, cách thức là chôn sống người đó vào trong thùng gỗ, đặt ở vị trí đối diện cổng chính của ngôi làng. Điều đó có nghĩa là, người bị chôn sống đó sẽ trở thành cung phụng của dân làng đó. Cũng như sẽ có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên này cho ngôi làng. Mà theo như Lucas cậu quan sát thêm, Bạch Tâm Thượng Nhân đây rõ ràng là lại bị đào lên và chuyển sang qua nơi này. Xung quanh có bố trí trận pháp cung phụng từ các ngôi làng nhỏ dưới chân núi Bạch Linh Sơn. Sự cung phụng này, là có cái giá của nó. Từ bảo hộ cho một làng, bỗng nhiên thăng cấp thành bảo hộ cho một vùng. Đối với người có công đức như Bạch Tâm Thượng Nhân, viên mãn như vậy mà bị bọn họ lăn lộn ra có oán khí. Cũng đầy đủ thấy được bọn họ cũng là một nhân tài. Theo sau, Lucas đến vài chỗ xem bố trí trận pháp. Bước đầu có thể xác định, lấy xác Bạch Tâm Thượng Nhân làm mô giới với trời đất. làm tâm của trận pháp giúp tinh lọc yêu khí, oán khí, chướng khí và cả độc khí của cả vùng Bạch Linh Sơn này. Nhưng hiện tại có vẻ như Bạch Tâm Thượng Nhân người này đã hối hận khi nhận lời cầu xin của dân làng. Trở thành kẻ thủ hộ cho ngôi làng này, hay nói cho đúng hơn là cho cả vùng này, được bình yên. Đúng là, con người vẫn luôn như thế, ích kỷ đến tàn nhẫn, sao ngươi dám xâm nhập vào thánh vực của ta? Bạch Tâm Thượng Nhân hơi mang chút bất mãn nói, thật sự xin lỗi ngài, Bạch Tâm Thượng Nhân, tại hạ đã không báo trước mà đến quấy rầy. Lucas cười nhẹ nhàng nói, hơi chút làm thi lễ kiểu nhân sĩ với xác của Bạch Tâm Thượng Nhân. Ta đùa chút thôi ấy mà, ta biết cậu là ai à, đứa bé này, Linh Chuông, vừa đến, là ta đã biết ai đến à, ta đã đợi đây lâu lắm rồi, nên giúp ta siêu thoát đi chàng trai trẻ. Bạch Tâm Thượng Nhân cắt đứt lời Lucas nhân sĩ đang nói, mà cười nhạt vào thẳng luôn vấn đề. Wiwiwi, rõ ràng là không giống như những gì mà Pluto nói nha. Chỗ nào là ông già gần đất xa trời, chỗ nào là buồn khổ oán khí nặng nề, lừa quỷ đâu, còn trêu chọc ta nữa chứ. Lucas nụ cười gần như cứng lại, trong lòng chửi thầm một câu. Không vội, không vội, ngài có lẽ luôn ở một mình lâu lắm rồi, sẽ không mất nhiều lắm chút thời gian đó của ngài. Ta nghe nói lúc ngài còn sống, ngài là một người giỏi và am hiểu về Phật Pháp. Ta đang muốn tìm hiểu một chút về Phật Pháp giáo lý, liệu ta có thể thỉnh giáo ngài một chút về Phật giáo, được không? Lucas cởi giày ra, từng bước tiến đến ngồi xuống, đối diện với xác Bạch Tâm Thượng Nhân nói. Có thể à, thật tốt quá, đã lâu lắm rồi mới có người cùng ta thỉnh giảng về Phật Pháp giáo lý đấy. Oán khí xung quanh Bạch Tâm Thượng Nhân cũng có vẻ giảm đi đáng kể. Hai người vui sướng, người đến ta đi nói chuyện vui vẻ. Một ngày, hai ngày, một tuần sau, hai, thật tuyệt, một tuần cùng Bạch Tâm Thượng Nhân trò chuyện và giảng đạo về Phật Pháp. Lucas tâm càng gần như lấy mắt thường có thể nhìn thấy được rằng khí chất của cậu có điều thay đổi. Tâm của Lucas càng thêm mượt mà, như gần như xa khí chất bên ngoài của cậu đã phần nào gần như càng thêm chất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như cậu đang hòa mình với cái thế giới này vậy. Bạch Tâm Thượng Nhân cả người đều khống chế không được mà run rẩy nhẹ, không phải là vì sợ hãi. Mà là Bạch Tâm Thượng Nhân nhìn ra được tuổi căn của chàng trai trước mặt ông là một mặt bao dung, nhưng đồng thời cũng là tồn tại trong xương cốt kiêu ngạo bất khuất một mặt. Cốt cách bao quát thẳng thắn, bất khuất, đôi mắt sáng trong là sự thông tuệ, nhìn rõ ràng mọi chuyện trên thế gian. Khí chất bên ngoài, đã từng có lúc mê mang âm u một mặt. Này như thoát thai hoán cốt bỏ đi một thân phàm phu tục từ. Lucas đôi mắt ấm áp lại như nhìn thấy được thế gian này là không giống nhau. Như nghĩ đến gì đó, Bạch Tâm Thượng Nhân tâm lục soát triệu hồi ra một viên ngọc sáng trong như nắm tay trẻ con xinh đẹp. Giải khai, kết giới, choang, viên ngọc một nát, một cuộn sách nhỏ bay ra. Đây là một bộ kệ, thơ, Phật tuy chỉ có nửa bộ, nhưng nó là một trong những bộ kệ, thơ, Phật còn bảo tồn đến tốt nhất thời điểm này. Lúc ta còn sống, bộ kệ, thơ, Phật này, ta đã nghiên cứu rất lâu, là nó đã giúp ta có ngày trở thành thánh tăng, nay ta giao lại nó cho cậu. Chàng trai trẻ, đừng giống như ta tâm như thánh nhân, cũng không phải là không tốt. Nhưng nếu có thể, ta vẫn là, muốn sống được theo trọn vẹn, tâm, của bản thân mình. Bạch Tâm Thượng Nhân một thoáng mất mát, nhưng ông vẫn căn dặn Lucas rõ ràng. Nhưng đúng vào lúc này, có biến cố bỗng nhiên xảy ra. Một quyển sách nhỏ trong không gian của Lucas, bay ra mà cùng cuộn sách trong tay của Bạch Tâm Thượng Nhân. Dung hợp làm một, cái gì, cả Lucas lẫn Bạch Tâm Thượng Nhân, sắc mặt đều hoảng hốt lên vì trước mắt biến cố này. Nó đến, quá đột ngột, cách chương,